sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ly Cửu cũng nhìn đống gỗ bên mình, sau đó thản nhiên đi lấy hoa quả, còn ôm một con khỉ nhỏ vào lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khỉ con hơi ngơ ngác, vốn dĩ nó đang xếp hàng chờ đàn đàn ôm mà, nhưng cũng không giãy giụa, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm đàn đàn. Phượng Ly Cửu nhanh chóng thả khỉ ra, tính toán số gỗ vừa chặt có đủ dùng không, cảm thấy vẫn còn thiếu một chút. Anh ta định dựng một cái nhà trên cây to hơn một chút, để ở cho thoải mái. Long Thanh Thanh vừa ăn hoa quả vừa nhìn đống gỗ, chừng này đủ rồi chứ, vẫn còn thiếu một chút. Phượng Ly Cửu nói, lát nữa em dẫn đàn đàn làm nhiệm vụ đi, anh tự chặt thêm chút nữa là được. Long Thanh Thanh gật đầu, cô đột nhiên nhận ra, rõ ràng không định giúp chặt cây, sao chuyện lại thành ra thế này. A, cái tính hiếu thắng C, H, E, T tiệt này. Chẳng mấy chốc, hai con hổ lại đến báo cáo với Long Thanh Thanh. Có lẽ là làm quen rồi, hổ cái đã học được cách làm nũng, cứ rủi rủi vào người Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh vuốt ve cái đầu lông xù to tướng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Hề hề, lông xù thật thích sờ. Hổ đến, lũ khỉ lập tức chạy tán loạn, đàn đàn thì leo lên người hổ cái, miệng còn hô, mèo bự ơi, chạy đi, chạy nào. Hổ cái nhìn Long Thanh Thanh, thấy cô gật đầu mới chậm rãi chạy, không gật đầu không được, lỡ đại vương tưởng nó cướp con của ngài thì sao. Phó đạo diễn nhìn chằm chằm vào ống kính với đôi mắt cá chết, hoàn toàn không muốn phát biểu ý kiến. Ông ta đã từ lúc đầu kinh ngạc hết lần này đến lần khác, đến bây giờ thì bình tĩnh như nước, chỉ là cưỡi hổ chạy một vòng thôi mà, tin rằng sau này còn có những sự kiện còn kinh ngạc hơn nữa xảy ra. Khán giả trong phòng livestream thì đang bàn tán, hai con hổ này cuối cùng chắc là thành hổ nhà của Thịnh Thanh Thanh nuôi rồi. Còn cả lũ khỉ nữa, bây giờ là nhà cung cấp hoa quả cho nhà Thịnh Thanh Thanh. Ngày nào cũng không quên giao hàng tận nơi. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu nói ghen tị rồi. Nhưng mà như vậy thì quá bất công với những khách mời khác. Mọi người đều phải tự lực cánh sinh, chỉ có nhà Thịnh Thanh Thanh gian lận. Hừ, bảo mấy khách mời khác cũng đi tìm khỉ với hổ giúp đỡ đi, vậy là công bằng rồi. Ha ha, bạn ở trên lại nói lời thật lòng rồi. Sau đó, Long Thanh Thanh lại tiếp tục thu thập thêm một ít cỏ khô và dây leo trong rừng. Cỏ khô có thể để trong nhà cây, còn dây leo dùng để buộc gỗ, là vật liệu cần thiết để dựng nhà cây. Bên kia, Phượng Ly Cửu bận rộn thêm một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chặt đủ gỗ. Tiếp theo là làm sao để vận chuyển về. Lần này Long Thanh Thanh không giúp, Phượng Ly Cửu liền bó mấy khúc gỗ lại với nhau, rồi kéo về. Cho dù thể lực của Phượng Ly Cửu tốt, nhưng khi vận chuyển toàn bộ số gỗ về đến khu cắm trại cũng khiến anh mệt bở hơi tai. Long Thanh Thanh xem giờ, trời đã không còn sớm, vậy mà lại sắp đến giờ ăn tối rồi. Cô thấy Phượng Ly Cửu mệt mỏi nằm bẹp trên đất không dậy nổi, chắc là cũng không muốn nấu cơm, liền ra biển bắt một con cá ngừ vây vàng về. Lý do chính là cá ngừ vây vàng không chỉ ngon, mà còn không cần nhóm lửa, có thể ăn sống. Đàn đàn thấy mẹ đang xử lý cá ngừ, lại hỏi, mẹ ơi, hôm nay cũng không có mù tạt và nước tương ạ. Long Thanh Thanh, được rồi, trẻ con tất nhiên sẽ nghĩ rằng hôm trước không có, nhưng hôm nay chưa chắc đã không có. Long Thanh Thanh nghĩ ngợi một chút, quyết định đến khu cắm trại của đoàn chương trình xem thử. Biết đâu có đấy, để con cá ngừ đã được xử lý sang một bên. Long Thanh Thanh thong thả đi đến khu cắm trại của đoàn chương trình. Lúc này, các nhân viên cũng đang ăn cơm. Có người ăn cơm tự xôi hoặc lẩu tự xôi. Có người ăn mì gói và cháo bát bảo. Cơ bản đều là đồ ăn nhanh. có thể thấy điều kiện cũng không khá khẩm gì. Trợ lý của phó đạo diễn đang dùng nồi nhỏ nấu lẩu. Bên trong là nghêu và cua bắt được ở bờ biển. Long Thanh Thanh trực tiếp hỏi phó đạo diễn. Đạo diễn Liễu, có thể dùng hải sản để đổi lấy một ít gia vị được không ạ? Ví dụ như nước tương, mù tạt, tiêu xay, bột thì là. Long Thanh Thanh thầm tính toán. Nếu có gia vị nướng, sau này nướng gà nướng thỏ, hương vị sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Phó đạo diễn ngẩn người. Còn có thể làm như vậy sao? Nhưng rất nhanh ông ta đã phản ứng lại. Hình như cũng không vi phạm quy định của chương trình nhỉ. Hơn nữa Thịnh Thanh Thanh dùng đồ ăn để đổi gia vị. Rõ ràng là khách mời chịu thiệt hơn. Nghĩ đến những món hải sản đắt tiền mà nhà Long Thanh Thanh đã ăn mấy ngày nay. Cùng với bữa tối hôm nay là cá ngừ vây vàng. Phó đạo diễn lập tức động lòng. Ông ta đã thèm thuồng những món hải sản đó từ lâu rồi. Nếu bản thân cũng có thể ăn. Ôi chao, vậy thì lời to rồi. Tuy nhiên, chuyện này ông ta không thể tự ý quyết định. Cô đợi một chút, tôi hỏi đạo diễn xem sao. Tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì. Phó đạo diễn tìm một góc khuất, gọi điện thoại cho tổng đạo diễn. Sau khi trình bày tình huống, ông ta lại nói thêm. Cái này, đổi gia vị cho khách mời có ổn không? Tổng đạo diễn nghe phó đạo diễn nói xong cũng hơi bất ngờ. Đây là điều họ chưa từng gặp phải. Chỉ nghe nói khách mời moi đồ từ đoàn chương trình chứ chưa từng nghe nói dùng đồ ăn để đổi lấy gia vị không mấy quan trọng. Nhưng mà, khách mời chỉ muốn ăn ngon hơn một chút, thì có gì sai chứ? Dù sao nhìn thế nào cũng là khách mời chịu thiệt. Vậy thì đổi đi, tổng đạo diễn quyết định. Dù sao chương trình của chúng ta cũng không phải là chương trình sinh tồn nghiêm túc. Phó đạo diễn, tuy nghe có vẻ hơi kỳ quặc. Nhưng phó đạo diễn nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Chương trình của họ đối với khách mời quả thực rất khoan dung. Không hề bắt họ phải sống chật vật. Chuẩn bị sẵn đồ ăn cho trẻ em. Thậm chí gia cầm cũng là do đoàn chương trình thả ra. Dụng cụ sinh tồn cũng chuẩn bị rất nhiều. Về sau còn có thể làm nhiệm vụ để đổi lấy thức ăn. Quả thực là để khách mời đến hoang đảo nghỉ dưỡng. Đương nhiên. Tổng đạo diễn không phải vì phó đạo diễn. Ông ta đang nghĩ, nếu đồng ý, chẳng phải ông ta cũng có thể ăn ké được một ít đồ ngon sao? Mấy ngày nay, ông ta cũng đã thấy những món hải sản mà Long Thanh Thanh ăn. Nói thật là rất thèm, nhưng dù có thèm đến mấy cũng không làm gì được. Cho dù có dụng cụ, ông ta cũng không thể nào đánh bắt được hải sản ở vùng biển sâu. Nhận được câu trả lời chắc chắn, phó đạo diễn vui vẻ trở lại. Bên họ có nước tương, bởi vì phải ở trên hoang đảo một tháng. Tuy có đồ ăn nhanh, nhưng nếu đánh bắt được hải sản gì ở biển thì cũng có thể tự nấu. Họ cũng có nồi, ngoài ra còn có một nhân viên cung cấp mù tạt. Người này rất thích ăn mù tạt, nghe nói Thịnh Thanh Thanh sẵn lòng dùng hải sản để đổi. Lập tức mang ra, hôm nay Thịnh Thanh Thanh ăn cá ngừ vây vàng đấy, bình thường anh ta có được ăn đâu. Long Thanh Thanh cũng rất vui, xách chai nước tương và tuýp mù tạt, bảo người ta đi lấy cá cùng mình. Hôm nay cô bắt được con cá ngừ vây vàng hơn 60 cân. Nhà cô một bữa cũng không ăn hết, vì vậy Long Thanh Thanh để lại một phần đủ ăn cho gia đình. Còn lại đưa hết cho đoàn chương trình. Mọi người vui mừng khôn xiết. Cá ngừ vây vàng siêu tươi. Chỉ đổi lấy nửa chai nước tương và một tuýp mù tạt. Lời quá rồi còn gì. Mọi người vây quanh bàn cá. Nước miếng chảy ròng ròng. Ôi chao, cá thì nhiều. Nhưng người còn đông hơn. Hơi bị thiếu à nha. Cuối cùng cũng không biết ai ra tay trước. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Ai nấy đều tranh nhau ăn cá. Đợi đến khi cá bị dành hết, phó đạo diễn tức giận chỉ vào mọi người mắng. Tranh nhau cái gì hả? Hại tôi quên chấm mù tạt nước tương. Cá ngừ vây vàng không có mù tạt nước tương. Hương vị giảm đi rất nhiều. Trợ lý của ông ta u oán nói. Đạo diễn Liễu, cho dù ngài muốn chấm cũng không có mà chấm. Chẳng phải đã đổi hết cho cô Thịnh rồi sao? Phó đạo diễn, cách chương.